Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 89, cha con cuộc chiến. Hỏa độn Oanh Lan khai ra, bị Shino thi triển trùng bão cắn nuốt Yagami Kyo. Tại rất nhiều người cho là, trong cơ thể hắn khẳng định đã bị Shino gửi hỏng trùng cho tiến vào. Tạp chí trùng có thể không nghĩ tới. Lúc này Yagami Kyo chính là thi triển một cái hỏa độn nhẫn thuật. Vốn là bao quanh hắn sâu trùng. Chính là không ngừng bị đốt chết. Sau đó từ không trung rơi xuống. Hắc đơn giản như vậy một chiêu thức. Là có thể khắc chế khống trùng thuật. Ta lại cấp quên mất. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Yagami Kyo chút nào sự tình đều chưa từng xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Quả nhiên. Vẫn bị phát hiện, Aburame Shino cứ việc không cam lòng. Nhưng vẫn là không khỏi không thừa nhận. Yagami Kyo Oanh Lan khai ra đúng là có thể hoàn mỹ khắc chế hắn, khống trùng thuật duy nhất hỏa độn. Chiêu thức, với dự đoán không sai a, Shikamaru ngồi chồm hổm dưới đất. Nhìn không trung toàn thân bốc lửa Yagami Kyo. Yagami Kyo kiêng kỵ Shino khống trùng thuật. Đó là bởi vì sợ hãi thân thể của hắn bị gửi hỏng trùng tiến vào. Như vậy thì có thể uy hiếp hắn nhẫn thuật. Nhưng là, cái này tối thiểu là đến gửi hỏng trùng có thể đi vào Yagami Kyo trong cơ thể. Mới có thể làm được uy hiếp tác dụng. Ước chừng phải là không vào được nói. Như vậy gửi hỏng trùng tại Yagami Kyo trong mắt nên cái gì sự tình đều không phải là. Yagami Kyo lúc trước kiêng kỵ Shino khống trùng thuật. Cũng là bởi vì hắn không biết rõ gửi hỏng trùng sẽ từ lúc nào tiến vào thân thể của hắn. Như vậy hắn mới sẽ phi thường bị động. Cũng một mực ở bức bách tự mình nghĩ đến biện pháp tới khắc chế Shino khống trùng thuật. Nhưng là, hắn vẫn luôn không có phát hiện. Kỳ thực từ hắn rất sớm bắt đầu. Cũng đã có được khắc chế Shino khống trùng thuật xong mỹ phương pháp. Mà còn, Shino bản thân cũng biết rõ. Shikamaru cũng nghĩ đến, chẳng qua là hắn người trong cuộc này coi thường điểm này. Coi thường chỉ cần trên thân thể bọc ngọn lửa này. Như vậy gửi hỏng trùng chỉ cần tiếp xúc thân thể của hắn cũng sẽ bị hỏa diễm đốt chết một điểm này. Shino sâu trùng là rất lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa sâu trùng. Hỏa diễm cũng sẽ là bọn họ khắc tinh. Cho nên, Yagami Kyo chỉ cần thi triển hỏa độn Oanh Lan khai ra. Đem người toàn phương diện phủ đầy hỏa diễm. Như vậy Shino gửi hỏng trùng tựu không khả năng tiến vào trong cơ thể hắn. Hiện tại, Yagami Kyo tại nhất trong lúc nguy cấp. Nghĩ đến điểm này sau. Mới minh bạch, nguyên lai mình sớm đã có thể khắc chế Shino chiêu thức. Chẳng qua là vẫn không có chú ý tới điểm này mà thôi. Được gọi là hỏa ma thần hắn. Hỏa diễm cơ hồ coi như là hắn bản mệnh. Đem hỏa diễm trải rộng toàn thân. Loại này sự tình hắn tùy thời có thể làm được. Nhưng hắn lúc trước chính là coi thường điểm này. Từ đó làm cho mình một mực như vậy kiêng kỵ Shino khống trùng thuật. Đúng vậy. Lời như vậy. Là có thể khắc chế Shino thúc thúc khống trùng thuật a. Yagami cương xem cha mình phương pháp sau. Cũng là bỗng nhiên trong lúc đó cho nghĩ đến. Quả nhiên là cha con a các ngươi, Uchiha Thơm gặp bạn trai như vậy. Cùng phụ thân hắn một dạng, đều là hiện tại mới nhớ tới cái này. Nhất thời liền chế nhạo, vừa vặn, phụ thân nàng Uchiha Itachi cũng giống vậy nói những lời này. Như vậy cũng liền trở thành một thú vị trêu ghẹo. Uchiha Itachi cùng Uchiha Thơm hai cha con nàng người. Trêu ghẹo Yagami Kyo cùng Yagami Cương hai cha con phản ứng chỉ độn. Lại đến bây giờ mới phát hiện cái này. Ách Yagami Cương không lời nào để nói. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ đứng ngoài thì tỉnh. Bây giờ nói liền là bọn họ hai cha con. Yagami Kyo cười đem người thượng hỏa diễm cho triệt tiêu. Sau đó cười nhìn lấy trước mặt Shino. Người có thể đi nghỉ ngơi. Bây giờ là ta Yagami Kyo. Giáo huấn nhi tử thời gian. Chấm ngoặc kép. Ngạch lơ lửng giữa không trung Yagami Phong, nghe phụ thân nói sau, lại bị cái kia song sắc bén con mắt cho nhìn chăm chú vào sau. Nhất thời liền cảm giác mình bị cái gì mãnh thú cho tập trung một dạng phá lệ khẩn trương. Mạnh mẽ áp lực nhất thời liền bao phủ cả người hắn. Xú tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống. Ngay cả lão tử cũng dám âm. Yagami Kyo không có lợi dụng thuấn thân thuật đi qua, mà là ở trên tay ngưng tụ chakra, định tới kiểm nghiệm thực lực của hắn. Đại xà thế, Yagami Kyo tại lòng bàn tay trên, ngưng tụ áp xúc một đạo ngọn lửa thông thường. Ngay sau đó hướng không trung con trai nhỏ đập tới. Hô tốc độ rất nhanh. Yagami Kyo căn bản cũng không có muốn nương tay ý tứ. Cái này làm cho Yagami Phong kinh sợ mau mau né tránh cha mình nhẫn thuật công kích. Thật là nhanh, Yagami Phong xem trên mặt đất phụ thân. Chỉ là một cái đại xà thế mà thôi. Lại là có thể thi triển quăng ra tới tốc độ nhanh như vậy. Cái này làm cho hắn phi thường giật mình. Xú tiểu tử, khóc lóc trở về nhượng mẹ ngươi dùng trứng gà cho ngươi chườm nóng đi. Yagami Kyo cái này lời đã là đang ở nói cho con trai nhỏ. Hôm nay muốn đánh no đòn hắn mới được. Dù là sau khi trở về Karin lại nói hắn, nhưng là kiểm nghiệm nhi tử thực lực, cũng không khỏi không nghiêm túc một chút. Sợ ngươi a, Yagami Phong là ai nhi tử? Hắn Yagami Kyo nhi tử. Trong xương cốt lưu là hắn Yagami Kyo một dạng huyết dịch. Làm sao có thể biết sợ hắn đây? Insasu Kakuriwuha vừa nói. Hai cha con đồng thời thi triển hỏa long sóng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền cùng một chỗ thi triển ra. Thời gian này chênh lệch cũng không lớn. Gào, hai cái nhan sắc giống nhau hỏa diễm. Suy nghĩ phía bên kia quanh quẩn đánh tới. Yagami Kyo cũng vô ích chính mình dành riêng hỏa diễm. Mà là dùng ngọn lửa thông thường. Bởi vì hắn các con đều không có thể tu luyện ra hắn những ngọn lửa kia. Yagami Kyo là dạy dỗ bọn họ rất nhiều năng lực, nhưng có chút là hắn bí thuật. Điểm này hắn đều là không có truyền thụ cho các con. Nói thí dụ như hỏa ma hình thức, viêm long, diễm long, cuồng bạo ba, chợt hiện sóng, những thứ này đều là hắn bí thuật, hắn không có truyền thụ cho con mình. Còn như quỷ hỏa cùng quỷ viêm hai loại, hắn ngược lại hướng dẫn nói Tiết Ly tu luyện quỷ hỏa, hướng dẫn Sunet tu luyện quỷ viêm. Cho nên, những thứ này cũng không tính là hắn bí thuật. Hắn bọn nhỏ, cũng đều có chính mình từ sáng tạo ra bí thuật, cũng không hoàn toàn là học cha mình mà thôi, là công bình. Cho nên, Yagami Kyo cũng không có thi triển chính mình bí thuật hỏa diễm. Song long đụng nhau. Trong nháy mắt nổ mạnh, nóng bỏng khí lưu không ngừng khuếch tán mà ra, loạch xoạch đụng nhau một chiêu nhẫn thuật sau. Yagami Kyo cùng Yagami Phong cái này hai cha con, rất ăn ý hướng phía bên kia tiến lên, tốc độ cũng rất nhanh. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Phong cũng quá điên cuồng, mặt đối với, đúng, cha mình, hắn chính là không có sợ hãi chút nào, vẫn sống lưng thẳng tắp cùng cha thân chiến đấu. Bạo liệt gió bão mãnh hổ đá, Yagami Phong gần người. Sau đó tay vồ một cái. Hai quả đấm nhanh chóng hướng cha mình huy kích tới. Yagami Kyo đối với cái này loại thể thuật không thể quen thuộc hơn được. Đây chính là hắn sáng tạo ra thể thuật. Tự nhiên biết rõ phải như thế nào đi ứng đối. Bịch bịch, Yagami Kyo giống vậy thi triển bạo liệt gió bão mãnh hổ đá. Hai cha con sử dụng giống vậy chiêu thức. Quả đấm chính diện đụng nhau mấy quyền sau đó. Đồng thời quăng ra hai cái tiểu hình gió lốc. Sau đó chính là ra chân. Yagami Phong biết rõ như vậy chiêu thức. Đối với phụ thân đến nói. Kia là vô dụng. Cho nên cũng không có mong đợi. Tại chiêu thức sau khi kết thúc. Né người sang một bên. Đeo ở sau lưng tay trái nhanh chóng đẩy ra. Lôi độn bá vương tường giống quyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.